cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Đi dũng cảm chiến đấu a. Đội bóng tại xế chiều tiến hành một điểm thích ứng tính huấn luyện cùng định vị bóng diễn luyện. Các cầu thủ sĩ khí cũng rất cao ngang, đồng thời cũng có một vẻ khẩn trương bầu không khí tại lan tràn. Inter Milan lần trước tiến vào Champions League trận chung kết đã là tại hơn 30 năm trước. Bọn hắn lần gần đây nhất tiến vào trận chung kết vẫn là tại Champions League cải chế trước năm 1971-72. Trận đấu mùa giải, hiện tại nhóm này cầu thủ bên trong không có bất kỳ người nào từng có tham gia Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này thiếu thốn, xuất hiện tại trên sàn thi đấu lúc rất có thể chính là chí mạng. Đương nhiên, từ một điểm này tới nói, kỳ thật Liverpool cũng kém không nhiều. Có lẽ bọn hắn vậy đang huấn luyện sân bãi trên lâu năm đầu khẩn trương đi. Sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ trở về khách sạn. Mancini không cho phép mọi người ra ngoài loạn đi dạo, để tránh xảy ra bất trắc. Có người trong phòng chơi game, có người tại nói chuyện phiếm. Ronaldo tìm mấy cái người tại đánh bài poker. Ricardo thì cùng Adriano, Di Maria cùng với mấy cái Italy tịch cầu thủ đánh bóng bàn chơi. Thắng bại không chút huyền niệm. Ricardo chuyện đương nhiên trở thành đội bóng bên trong bóng bàn trình độ cao nhất người. Adriano bị đánh cái 21-3 sau, ném đập cảm thán nói, suýt nữa quên mất, ngươi có một nửa Trung Quốc huyết thống, liền không nên tìm ngươi chơi bóng bàn. Trên cái thế giới này, bàn về bóng bàn, không người là người Trung Quốc đối thủ. Còn tiếp tục sao? Ricardo cười hì hì hỏi, không tới, cùng ngươi đánh quá phiền muộn rồi, sẽ ảnh hưởng buổi tối tranh tài trạng thái. Adriano ngạo kiều mà cười nói, ta không giống người nào đó, ta là muốn thủ phát. Hắn cùng Ricardo quan hệ quá quen rồi, cũng không kiêng kỵ đùa kiểu này. Ricardo ngược lại là không quan trọng, bất quá bên cạnh liền có người nằm súng. Vieri một mặt phiền muộn, giờ Maria cũng có chút thần sắc ảm đạm. Ai không muốn tại Champions League trận chung kết bên trong ra sân? Đối với phần lớn cầu thủ tới nói, đánh vào Champions League trận chung kết là suốt đời cũng khó gặp được một lần sự tình. Nếu như chỉ có thể làm quần chúng, càng buồn bực là giống Vieri đồng dạng liền danh sách lớn cũng không vào. Cái kia đáy lòng tư vị liền quá phức tạp đi. Adriano không có chút nào ý thức được mình nói sai, vậy không có chú ý tới chung quanh mấy tên cầu thủ sắc mặt trở nên kém. 1982 năm ra đời hắn mặc dù đã 23 tuổi, nhưng kỳ thật vẫn là cái chưa thành thục đại nam hài. IQ thấp liền Ricardo cũng không sánh nổi, nếm qua cao năng lượng thức ăn bữa tối. Đội bóng xuất phát tiến về Ataturk sân vận động Olympico, fan hâm mộ vậy sớm bắt đầu vào trận, tại song phương cầu thủ bắt đầu làm nóng người thời điểm. Đã có đại lượng song phương fan hâm mộ tràn vào trận bên trong. Căn cứ chính thức số liệu thống kê, cái này trận đỉnh phong chi chiến hấp dẫn 8 vạn tên fan hâm mộ xem cuộc chiến. Nó bên trong từ Italy chạy tới Inter Milan fan hâm mộ ước chừng 1.200.000 người. Liverpool fan hâm mộ hơi nhiều một chút, còn có chút linh linh toái toái nước khác fan hâm mộ. Còn lại đều là Thổ Nhĩ Kỳ fan hâm mộ. Tại đội bóng làm nóng người thời điểm, hai bên fan hâm mộ cũng đã bắt đầu lẫn nhau bão tố đội ca, ý đồ áp đảo đối phương. Inter Milan fan hâm mộ hát Paza Inter. Liverpool fan hâm mộ thì hát lên đến bọn hắn nổi tiếng You, I'll Never Walk Alone. Tiếng ca đan vào một chỗ, nhưng liền cùng trên sân bóng làm nóng người hai đội cầu thủ đồng dạng kinh vị rõ ràng. Ricardo đối chi này Liverpool cầu thủ không có cái gì đặc thù tình ngực. Ngoại trừ so sánh tôn trọng Gerrard bên ngoài, còn lại cầu thủ hắn đều cảm nhận chi này Liverpool thiếu khuyết siêu sao. liền cái để hắn có muốn cùng chi giao đổi quần áo chơi bóng cầu thủ đều không có. Hắn rất ưa thích Owen. Đáng tiếc Owen đã đi Real Madrid. Ronaldo ngược lại là rất được hoan nghênh. Làm hiện nay giới đá banh đệ nhất nhân. Hắn đi tới chỗ nào đều không khiếm khuyết fan hâm mộ. CC, Barros đều tìm cơ hội tới nói chuyện cùng hắn. Biểu đạt đối với hắn ngưỡng mộ chi tình. Zera vậy qua tới cùng hắn chụp vào vài câu gần như. Inter Milan huấn luyện viên tổ bên này. Vừa mới lấy được Liverpool ra sân danh sách lớn. Liverpool thủ phát bên trong sau trận cầu thủ cùng bọn hắn trước đó dự tính giống như đúc. Đơn tiền vệ không có lựa chọn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc CC mà là lựa chọn cường tráng hơn, kỹ thuật cũng càng tốt Barros. Ẩn phong lựa chọn Kewell. Cái này có chút ngoài dự liệu. Dù sao Kewell tại toàn bộ 2005 năm chỉ đá 7 trận đấu. Một mực chịu đến thương bệnh làm phức tạp. Inter Milan huấn luyện viên tổ nhân sự trước đều cho rằng hắn sẽ không thủ phát. Kewell kỹ thuật rất tốt, tốc độ vậy nhanh, cùng trên vị trí này một người khác tuyển Smicer là hai loại không đồng loại hình cầu thủ. Mancini tranh thủ thời gian cấu từ đối sách, đợi lát nữa muốn tại trong phòng thay quần áo đối cầu thủ truyền đạt chỉ lệnh mới. Tuyệt không thể bởi vì Kewell cái này trận đấu mùa giải thương bệnh quá nhiều. Trạng thái không tốt liền xem thường hắn, một khi hắn bạo phát đi ra. Tạo thành lực phá hoại là kinh người. Hắn tại Leeds United hiệu lực thời gian bên trong ra sân 182 lần. Đánh vào 46 bóng. Là một tên càng tới gần giữa trận cầu thủ. Hắn vào bóng hiệu suất cũng không thấp. Inter Milan từng tại 2005 ra giá 2.500 vạn euro cầu mua hắn. Nhưng là không thành công. Mà về sau hắn trạng thái có chỗ trượt xuống. Theo Leeds United lâm vào khủng hoảng tài chính bán tháo cầu thủ. Hắn đi tới Liverpool, đây tuyệt đối là một tên cần trọng điểm chăm chăm phòng cầu thủ. Đến mức tiên phong trên Barros, Mancini đối nó cũng không thế nào coi trọng. 10 cái Barros vậy so ra kém một cái Ronaldo uy hiếp. Liverpool trận bên trong cần trọng điểm đối phó. Còn có Zera cùng Xabi Alonso. Zera là Liverpool hạch tâm, lãnh tụ tinh thần, trọng yếu đạt được điểm, giữa trận động cơ, tầm quan trọng của hắn. Hắn tại đội bóng bên trong đưa đến tác dụng, đều không cần nói thêm. Xabi Alonso thì là Liverpool giữa trận tư lệnh quan, nhịp khí. Hắn tại Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên Benitez thủ hạ rực rỡ hào quang. Cũng là Liverpool nhất không thể thiếu cầu thủ một trong. Hắn cùng Zera là Liverpool trước mắt duy hai cấp thế giới, đến mức cái khác cầu thủ đều là ưu khuyết điểm so sánh rõ ràng cầu thủ, phần lớn là Intercontinental cấp bên trong xuống cấp bậc, từ tinh vị đi lên nói, cùng Inter Milan đội hình có không ít chênh lệch, Liverpool hôm nay 442 rất có thể là áp dụng một cái song song chỗ đứng. Xabi Alonso cùng Zera liên thủ chiếm cứ giữa trận, bên trái là Riyad, bên phải là Luis Garcia. Nó bên trong Riyad là điển hình công thủ cân bằng bên cạnh tiền vệ. Có lẽ hắn càng thích hợp hậu vệ trái vị trí. Hắn sút xa cùng free kick đều là Liverpool trọng yếu tiến công vũ khí. Mà Luis Garcia là kỹ thuật xuất sắc Tây Ban Nha biên phong. Năng lực phòng ngự hơi yếu, lực công kích không thể khinh thường, am hiểu bên trong cắt, nếu như hắn xuất đạo tại càng ưa thích sử dụng bên trong cắt hình biên phong thời đại, có lẽ sẽ nở rộ càng lớn quang mang. Hắn tại đá với Juventus cùng Chelsea tranh tài bên trong đều đánh vào rồi đặc sắc vào bóng. Cũng là Inter Milan không thể coi nhẹ một cầu thủ. Liverpool hậu phòng tuyến liền càng không cần phải nói. Ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Đối mặt Ronaldo cùng Adriano dạng này tiền vệ. Bọn hắn không có khả năng không mất bóng. Vấn đề là sẽ mất mấy cái. Làm nóng người hoàn tất sau. Song phương trở lại trong phòng thay quần áo. Inter Milan cầu thủ lẳng lặng nghe Mancini làm ra điều chỉnh. Cuối cùng Mancini đình chỉ giảng giải. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên vung tay lên, âm điệu cất cao. Các tiên sinh, các người một mực khát vọng đứng ở nơi này, mà bây giờ các người đứng ở nơi này, các người bỏ ra rất nhiều, mới rốt cục đi đến cái này. Ta cho các người cảm thấy kiêu ngạo. Ta biết, các người đều khát vọng tòa kia cúp, mà đây là chúng ta cách tòa kia cúp gần nhất một lần. Bỏ lỡ lần này, ta không biết rõ về sau vẫn sẽ hay không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên, đi đem hết toàn lực a, đừng cho nghề nghiệp của các người kiếp sống bên trong lưu lại tiếc nuối, cầm qua Champions League Á quân, cùng nâng lên qua vô địch Champions League Cup, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cho nên, cho ta đi dũng cảm chiến đấu a, đạp trên Liverpool người thi thể, leo lên cái kia cao cao lĩnh thưởng đài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.